Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, không sẽ quan tâm. Một ức, khi mọi người nghe được cái giá này, toàn bộ sàn đấu giá lập tức rơi vào tĩnh mịch bên trong. Không người nói chuyện, không người thở dốc, liền ngay cả xem quán sóng to gió lớn Diệp Trường Không, cũng đều là sững sờ ở tại chỗ. Một cái Lam Vũ Nghê thường chân thực giá cả ở 450 vạn viên linh thạch khoảng chừng, có thể đánh ra 5 triệu giá cả, đã để Diệp Trường Không cảm thấy thỏa mãn, có thể tịnh kiếm lời 50 vạn viên linh thạch. Nhưng mà, Sở Hành Vân hô lên giá cả, quá dọa người, từ 5 triệu viên linh thạch, trực tiếp tăng giá đến 1 ức linh thạch, dòng giã tăng giá 20 lần. Diệp Trường Không chủ trì đấu giá nhiều năm, chưa bao giờ xem qua như vậy gọi giá người. Một ức linh thạch, mua một cái năm văn vương khí. Người điền rồi phải không? Mỹ phụ trung niên cuồng loạn hô một tiếng. Vừa nãy, nàng đang chuẩn bị tăng giá. Lấy này nhục nhã Sở Hành Vân. Vạn vạn không nghĩ tới. Sở Hành Vân trực tiếp hô lên một ức linh thạch giá cao. Vân gia, chính là Càn Võ Hoàng triều thương mại đầu rồng. Gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc. Nhưng nếu muốn lấy ra một ức linh thạch, cũng là vạn phần gian nan. Cũng may là chủ nhà họ Vân thực lực cũng không yếu. Bằng không, nhất định phải sống sờ sờ tức chết tại chỗ. Ở đây trong đám người, kinh ngạc nhất người, không gì bằng Càn Vũ Tâm. Nàng tràn đầy kinh dị nhìn Sở Hành Vân. Đã thấy Sở Hành Vân nhún nhún vai. Không có vấn đề chút nào nói ra. Ta ra giá bao nhiêu? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi như muốn tranh giá, trực tiếp mở miệng chính là, nếu như không có lực tranh giá, liền câm miệng cho ta. Ngoặc kép, ngươi, Mỹ phụ trung niên bị Sở Hành Vân tức giận đến quá chừng. Hoàn toàn không có vừa nãy đắc ý hung hăng thái độ. Hai mắt trợn lên tròn trĩa, tựa hồ muốn chửi ầm lên một phen. Nhưng vào lúc này, Mỹ phụ trung niên hướng Càn Vũ Tâm liếc mắt một cái. Trong mắt lóe ra từng trận vi ánh sáng, tiếng nói châm biếm nói, vì là bác hồng nhan nở nụ cười, hào quang vạn kim, quả nhiên khiến người ta thay đổi sắc mặt, chỉ có điều, đấu giá việc, không phải là ngoài miệng nói một chút, ta xem ngươi quần áo phổ thông, tu vị thường thường, này một ức linh thạch, Mỹ phụ trung niên căn bản không tin tưởng Sở Hành Vân có thể lấy ra một ức linh thạch. Nhưng nàng mà nói còn chưa nói xong. Trong tầm mắt, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vung dưới tay phải. 10 tôn cự dương sắt lớn. Lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ê a, dương sắt đồng thời mở ra. Nhất thời, từng vệt óng ánh ánh bạc tỏa ra. Chỉ thấy ở dương sắt bên trong. Chỉnh tề bày ra từng viên dài bằng ngón cái ngắn kiếm hình cổ tệ. Cổ tệ trên, còn ấn có vạn kiếm các tông văn. Nhìn qua khá là trang nghiêm. Ta nghe nói Vân gia am hiểu kinh thương. Này vạn kiếm tệ, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy xa lạ chứ? Sở Hành Vân nhìn Mỹ phụ trung niên một chút. Thần thái lại có chút lười biếng. Căn bản khinh thường quá giải thích thêm. Thấy này, Mỹ phụ trung niên càng là tức điên. Muốn lên tiếng gào thét. Nhưng nàng nhưng ngừng lại này một động tác. Hai con mắt mạnh mẽ chừng mắt Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm. Cuối cùng không nói một lời, vẫn mà cách xa sân. Những này kiếm hình cổ tệ, tên là vạn kiếm tệ, là do vạn kiếm các rèn đúc mà thành, chuyên môn dùng cho mậu dịch lưu thông. Mặt trên còn khắc có vạn kiếm các tông văn, bất luận người nào đều không thể phỏng chế. Một viên vạn kiếm tệ, giống như là 100 viên linh thạch. Một vị cự dương sắt lớn, có thể chứa đựng 100.000 viên vạn kiếm tệ. Nói cách khác, 10 tôn cự dương sắt lớn, chính là 1 triệu viên vạn kiếm tệ, đổi thành linh thạch, chính là 1 ức linh thạch. Mỹ phụ trung niên vừa định trào phúng Sở Hành Vân, há tài liệu, Sở Hành Vân trực tiếp thể hiện ra mình tài lực, mạnh mẽ quạt nàng một bạt tai, làm cho nàng ngôn không thể ngôn. Thử hỏi, Mỹ phụ trung niên há có thể không giận, há có thể không rời sân. 1 ức linh thạch. Thành giao, cái này Lam Vũ Nghê Thường, đem về vị thiếu hiệp kia hết thảy. Mỹ phụ trung niên sau khi rời đi, sàn đấu giá lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch bên trong. Diệp Trường không vội vàng đứng dậy, lên tiếng giảm bớt không khí lúng túng. Nghe vậy, đoàn người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm, ánh mắt phát sinh to lớn thay đổi, đều đang bí ẩn phỏng đoán thân phận của hai người này. Một ức linh thạch, chỉ vì bác Hồng Nhan nở nụ cười, như vậy tài lực, không khỏi cũng quá khủng bố đi. Tôn Võ Thành, lúc nào xuất hiện như vậy nhân vật không tầm thường. Sở Hành Vân đưa tay tiếp nhận Lam Vũ Nghê Thường, trực tiếp đưa cho Càn Vũ Tâm, nói, ta đã mua lại cái này Lam Vũ Nghê Thường, không được trả lại, người nhận lấy đi. Nghe được câu này có chút bá đạo tiếng nói, Càn Vũ Tâm biết vậy nên giờ khóc giờ cười, nàng sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay đem Lam Vũ Nghê Thường nhận lấy. Kỳ thực, người hoàn toàn không có cần thiết gọi giá một ức linh thạch. Bằng vào ta suy đoán, người tăng giá đến 6 triệu, liền gần như đầy đủ. Càn Vũ Tâm có chút đau lòng nói. Đồng thời, nàng cũng kinh ngạc với Sở Hành Vân khủng bố tài lực. Vừa mới cái kia nữ nhân ánh mắt, quá kiêu căng, ta không thích, này một ức linh thạch, coi như làm là mở miệng ác khí đi. Sở Hành Vân vẫn là biểu hiện không có vấn đề chút nào, hoàn toàn không có đau lòng thái độ, dáng dấp như vậy, rất tự nhiên, cũng không phải là Sở Hành Vân cố ý giả ra đến. Vạn kiếm tệ, do vạn kiếm các rèn đúc mà thành, mục đích, chính là vì quản khống thập bát hoàng hướng mậu dịch lưu thông, càng là vì tiên dương vạn kiếm các thống trị chủ quyền. Đối với thập bát hoàng hướng tới nói, vạn kiếm tệ tồn tại, giống như là linh thạch, nhưng đối với Sở Hành Vân cái này vạn kiếm các chủ tới nói, không khác nào đồng nát sắt vụn, căn bản sẽ không quan tâm. Về phần hắn đột nhiên mua lại Lam Vũ Nghê Thường, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì báo đáp Càn Vũ Tâm năm đó ân tình, chỉ đến thế mà thôi. Hả, ngoặc kép, Sở Hành Vân suy tư đến nhập thần, lúc này, hắn cảm giác được hai cỗ nhỏ bé khí tức tràn ngập lại đây, giống như ở điều tra hắn cùng Càn Vũ Tâm. Ánh mắt quét qua, Sở Hành Vân liền nhìn thấy, ở sàn đấu giá nơi hẻo lánh, cẩn thận ẩn giấu đi hai đạo đen kịt bóng người. Bọn họ ăn mặc trọng giáp, lưng phụ trường đao, hiển nhiên là cấm quân người. Sở Hành Vân ánh mắt rất bí ẩn, hai người kia căn bản không biết mình hành tung đã bại lộ. Thế nhưng, hắn cũng không có lên tiếng, càng chưa động thủ, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đưa mắt thu lại rồi. Dường như chưa bao giờ từng thấy như vậy. Cũng không lâu lắm, hai người kia rời đi Túy Tiên lâu. Sở Hành Vân nhưng chưa ra tay, như trước bình chân như vậy ngồi ở trên ghế, nhìn trên đài đấu giá Lâm Lang món đồ đấu giá, cho tới Càn Vũ Tâm. Nàng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hai đạo bóng người tồn tại. Sự chú ý hoàn toàn bị trong tay Lam Vũ Nghê Thường hấp dẫn lấy. Đến nay nhưng chưa hoàn hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, Hạo Nguyệt đã treo lơ lửng ở đêm khung bên trên, lấy mềm nhẹ ánh trăng chiếu lượng cả tòa Tôn Võ Thành. Buổi đấu giá nhưng đang tiếp tục, nhưng Sở Hành Vân đã hoàn toàn không còn hứng thú, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Tiếp đó, sắp sửa đấu giá vật phẩm, làm gốc thứ buổi đấu giá then chốt đồ vật, chính là trước mặt của ta cây quyền trượng này. Vật ấy nhìn như phổ thông, nhưng cấp bậc, nhưng đạt đến cửu văn vương khí hàng ngũ. Diệp Trường không nghiêm túc âm thanh, ở đấu giá cái thượng thanh tích vang lên. Vốn là, Sở Hành Vân cũng đã đứng lên, con người theo bản năng hướng đấu giá cái quét tới một chút. Thân thể bỗng nhiên run rẩy dưới, mạnh mẽ dừng bước, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Hết chương.